Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1254, kế hoạch bắt đầu. Nếu như lúc trước, Trương Dương đối đãi Trịnh Phong Hoa chính là còn có thể coi trọng hai mắt. Thế nhưng là tại quen biết Trương lão đám người kia, tại võ giả đại hội, hắn lộ hết tài năng. Như vậy Trịnh Phong Hoa bây giờ tại Trương Dương trong mắt chính là một cái con tôm nhỏ, thậm chí liền tiểu ngư cũng không bằng. Trịnh Phong Hoa hừ một tiếng, hướng về phía trước đạp một bước nói: "Ngươi tại nói ai là con tôm nhỏ?" Trương Dương lật ra một cái liếc mắt nói: "Ngươi không nói ngươi là kinh thành Trịnh Phong Hoa sao? Như thế nào ta đi một chuyến kinh thành đều không có gặp được ngươi?" Trịnh Phong Hoa hừ một tiếng, còn không phải bởi vì Hàn Tư Ý, lúc ấy mời mình thời điểm, đang nói hay, kết quả tại hắn muốn lúc trở về, cái kia nương môn thế nhưng không cho, thậm chí còn an bài cho hắn nhiệm vụ, Trịnh Phong Hoa đều phải cùng Hàn Tư Ý trở mặt, thế nhưng là kinh thành phụ thân lại cho hắn gọi một cú điện thoại, làm hắn đều nghe Hàn Tư Ý. Trịnh Phong Hoa cũng không nghĩ tới, sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, bọn họ mặc dù không phải kinh thành tứ đại ẩn thế gia tộc một trong, nhưng làm sao tới nói, ở kinh thành võ giả trong, vẫn là thực nổi danh tồn tại, bọn họ thế nhưng là cùng Đường gia còn có Chu gia bình khởi bình tòa. Kết quả lại bị một nữ nhân nắm mũi dẫn đi, Trịnh Phong Hoa đấu không lại Hàn Tư Ý. Nhưng là tự nhận là Trương Dương vẫn là đấu qua được. Trương Dương nhìn Trịnh Phong Hoa mặt trên, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, hắn lẳng lặng mà nhìn, một câu không nói. "Lão đại, chúng ta vẫn là nhanh lên giúp chính sự đi." Đột nhiên một cái ẻo lả đi ra, trong tay còn bóp tay hoa. Trương Dương nghe được thanh âm này kém chút phun ra, quay đầu nhìn lại, lại là Cao Chí Viễn đứng tại Trịnh Phong Hoa bên cạnh. Cái này bị Trương Hiểu Nguyệt dùng đoạn tử tuyệt tôn chân phế đi người. Bởi vì không có phía dưới, bắt đầu quyết định làm nữ nhân sao? Trương Dương người nghe được hàng thái này thanh âm, cũng cười lên ha hà. Cao Chí Viễn nghe được bọn họ nhỏ giọng, bước ra một bước đến, chỉ vào bọn họ, dùng bén nhọn tiếng nói hô: "Các ngươi không nên quá đắc ý." Lời này vừa nói ra, lại là một hồi cười vang. Trương Dương ngồi trên ghế, vẫn luôn nín cười. "Ngươi đem người này giữ ở bên người, là bởi vì ngươi là Brokeback gai núi sao?" Trương Dương nửa đùa nửa thật nói: "Ngươi muốn chết?" Trịnh Phong Hoa sắc mặt trắng nhợt, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Nói xong, hắn trực tiếp một cái bước ra xông tới. Trương Dương không nhanh không chậm từ trên ghế đứng lên, dẫm lên 8864 quẻ, tại Trịnh Phong Hoa bên người dạo qua một vòng. Trịnh Phong Hoa trong lúc nhất thời ra mấy chục quyền, lăng là một quyền đều không có đánh trúng. Trương Dương một phát bắt được bờ vai của hắn nói, quỷ vị như gió, tới gần bên tai của hắn nói: "Hiện tại biết đi, ngươi căn bản không phải ta đối thủ." Trịnh Phong Hoa ngây ngẩn cả người. Lần trước lúc gặp mặt, hắn cảm giác còn có thể cùng Trương Dương đánh một cái ngang tay. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn dễ như trở bàn tay liền đem chế phục. Cái này sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn là ma quỷ sao? Trương Dương một cái trực tiếp đem hắn ném xuống đất, hất ra đến mấy mét xa nói: "Cút đi, ta không nghĩ ra tay với ngươi." Cao Chí Viễn lúc nhìn đến chính mình lão đại bị đánh cùng nữ nhân đồng dạng, niết tay hoa, đối Trương Dương hô: "Ta và ngươi liều mạng." Lúc này Quách Đại đột nhiên theo Trương Dương phía sau vọt ra, một chân đem Cao Chí Viễn đá ra ngoài. Hắn khục một tiếng nói: "Thật là quá ác tâm người." Trương Dương cũng đi theo nhẹ gật đầu, lại nhìn bọn họ Trịnh Phong Hoa bị quăng ngồi trên mặt đất liền không có đứng lên, xem ra đã hôn mê bất tỉnh. Đến một đoàn người thấy cảnh này, ôm lấy chính mình lão đại, vội vàng rời đi. Trong lúc đó Cao Chí Viễn còn muốn tại trở về, Lăng là bị hắn người lôi đi. Chuyến này đã đủ mất mặt, thế nhưng là không thể tại mất mặt như vậy. Nhìn Trịnh Phong Hoa rời đi về sau, Trương Dương lông mày vẫn là nhíu chặt. Hắn biết Trịnh Phong Hoa cũng là Hàn tự ý đến kiểm tra hắn quân cờ. Đằng sau món ngon trả lại đâu? Đây bất quá là một cái món ăn khai vị. Hơn nữa hiện tại Hàn tự ý tuyệt nhận tả hữu giáp công, hoàn toàn không có thời gian dư thừa tự mình đến tìm Trương Dương. Xử lý xong một điểm nhỏ nháo kịch, Trương Dương tìm được Sở Vân Hạo. Lúc này hắn đang nằm trên giường, nhìn thấy Trương Dương đi vào, hắn lộ ra xấu hổ mỉm cười. Thật ngượng ngùng, gần nhất gặp được người đều có điểm cường, khó được Sở Vân Hạo sẽ mở cái nói đùa. Trương Dương nhếch miệng lên, đi qua vỗ vỗ Sở Vân Hạo bả vai nói, cái này không trách ngươi, chủ yếu là tên kia đánh lén Trịnh Phong Hoa làm sự tình. A Minh đã sớm cho Trương Dương vừa mịn nói một lần. Nếu không phải Sở Vân Hạo gượng chống xuống dưới, Trương Dương trở về liền sẽ không là hiện tại cục diện này. Khả năng toàn bộ công ty đều đã bị đập nhão nhoẹt. Trương Dương an ủi một hồi Sở Vân Hạo, trực tiếp đi văn phòng, thuận tiện gọi một cú điện thoại gọi lên Dịch Thông Thiên một đoàn người. Đi vào văn phòng, Dịch Thông Thiên năm người đứng tại Trương Dương trước mặt. Hạ Tinh Thần lần này lại đổi khuôn mặt, nhìn qua thanh thuần đáng yêu. Trương Dương đối Hạ Tinh Thần mỉm cười nói, chuyện này vẫn là nhiều làm phiền ngươi. Hạ Tinh Thần híp mắt cười một tiếng, đối Trương Dương khoát khoát tay nói, không phiền phức. Tiếp tục nàng vỗ vỗ bộ ngực nói, nếu như còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ đều có thể. Kế tiếp chuyện này cần các ngươi đi xử lý một chút. Trương Dương trịnh trọng đối năm người nói, Hạ Tinh Thần cùng to con đều trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chỉ là Dịch Thông Thiên cùng Từ Minh Bố lại nhíu mày. Trương Dương biết, bọn họ cái này ngụy giang tương phái đối với hắn cũng không phải là thực chào đón. Bao quát ngay từ đầu, đặc biệt là Hạ Tinh Thần, đặc biệt không chào đón hắn. Ta cần các ngươi giúp ta tìm xem Hàn gia chủ yếu hoạt động địa điểm ở nơi nào. Hiện tại bọn hắn ở nơi nào? Trương Dương suy tư về sau nói. Dịch Thông Thiên nghe Trương Dương nói xong, nhíu chặt lông mày. Thế nhưng là chúng ta đều không hiểu rõ Hàn gia. Dịch Thông Thiên trực tiếp nói, được rồi đại ca. To con trực tiếp nói, Trương huynh đệ đi mấy ngày nay, ngươi không đều đã điều tra qua? Thậm chí cái kia Hàn gia cùng Trương huynh đệ kết cừu oán, ngươi cũng biết. Trương Dương nghe được to con như vậy trực tiếp nói ra, thổi phù một tiếng bật cười. Cái này chính là truyền thuyết heo đồng đội đi. Ngươi như vậy chẳng phải không có vốn để đàm phán sao? Trương Dương cười xong về sau, đối Dịch Thông Thiên nói, chỉ cần các ngươi cho ta kết quả vừa lòng, ta có thể tìm được các ngươi muốn đồ vật. Tỉ như nói giang tương phái một ít bí mật bất truyền. Đâm bay thuật, Trương Dương cử đi một cái nhóm. Dịch Thông Thiên con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Đi, làm việc. Hắn không chút do dự phất phất tay, mang theo chính mình người rời đi. Nhìn bọn họ ra ngoài, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, trong đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi có hay không ta mới vừa nói đồ vật? Hệ thống hừ một tiếng nói, ta cũng không biết, ngươi vẫn là chính mình đi tìm đi. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp làm ý thức tiến vào hệ thống không gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.